phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, chương 24 Bạch Cốt Ai. Kế tiếp Tằng Tĩnh liền mang theo bọn họ đi hướng Ngô Gia Gia Gia. Qua đời người đã là xuống mồ vì an, chỉ là hắn bạn già nhi có lẽ là đã chịu đả kích. Có vẻ có chút tinh thần hoảng hốt Ngô nãi nãi một mình một người ngồi ở trước cửa. Xem bộ dáng nhiều lắm năm đến 60 tuổi, cách phách 7-80 lão thái thái chống quải trượng đều có thể sáng tinh mơ ở trong thôn Lưu Một. Vòng cong nhi, mà nàng không được, cả người sắc mặt trắng bệch ánh mắt vô thần, Tằng Tĩnh đã đến sau trước lên tiếng kêu gọi. Ngô nãi nãi hảo, ta là Tĩnh Tĩnh. Tới xem ngài, nhưng đối phương chút nào đáp lại đều không có. Tiếp tục ánh mắt thẳng ngơ ngác, vẫn không nhúc nhích Tằng Tĩnh nhìn đến loại tình huống này mới xoay người nhìn phía Diêm Hình cùng Thẩm Bân hai người, phía trước Ngô nãi nãi bởi vì Ngô Gia Gia qua đời đã chịu rất lớn đả kích. Đêm đó vẫn luôn ở hồ ngôn loạn ngữ, đại gia cảm thấy nàng điên rồi. Tựa hồ đến bây giờ cũng chưa hảo, Thẩm Bân xem nhà nàng môn hộ đại sưởng bộ dáng. Phòng trong cũng không có người. Liền hỏi nói, Ngô nãi nãi dưới trướng có tử đi. Tằng Tĩnh minh bạch hẳn ý tứ. Giải thích nói, lúc này đại gia đã ra cửa làm việc. Rốt cuộc sống dựa một người cũng làm không xong. Hơn nữa Ngô nãi nãi tuy rằng tinh thần không tốt, thoạt nhìn lại sẽ không chạy loạn. Hàng xóm có thể chú ý sẽ hỗ trợ chú ý một chút đối với điểm này. Làm từ nhỏ cẩm y ngọc thực Thẩm Bân nghe tới rất là khiếp sợ. Thậm chí vô pháp lý giải. Ở hẳn ý tưởng chung, lưu một người ở nhà chiếu cố lão nhân không được sao? Cái gì kêu sống dựa một người làm không xong? Vậy thiếu làm điểm nhi bái. Cả nhà tổng không đến mức đói chết, hắn đại khái không biết. Rất nhiều thời điểm ở bần cùng trước mặt, mạng người tương đối tới nói cũng không có như vậy quan trọng. Đặc biệt là tuổi đã lớn, sinh tử bất quá bình thường mà thôi, Thẩm Bân vốn đang tưởng nói không người nhìn nãi nãi không hảo. Đi, nhưng nghĩ các nàng đều là NPC, hơn nữa chính mình cũng giúp không được gấp cái gì. Liền yên lặng ngậm miệng lại, Diêm Hình ánh mắt đảo qua chung quanh một vòng. Cuối cùng mới nhìn hướng Ngô nãi nãi, châm trước một lát mở miệng nói, Ngô nãi nãi, nghe nói ngài xem thấy quỷ, có lẽ là quỷ tự kích thích nàng, vừa rồi Tằng Tĩnh chào hỏi đều chưa từng cấp bất luận cái gì phản ứng. Lúc này Ngô nãi nãi lại cả người cả kinh, quỷ, có quỷ, có quỷ, nàng hô hai tiếng hướng Thẩm Bân nhìn lại, chỉ vào hắn kêu to, ta thật sự thấy được, có quỷ. Thẩm Bân, ngoặc kép, chính mình bất quá ăn mặc màu trắng váy mà thôi. Tối hôm qua làm sợ kia hai cái tráng hán mặc đến quan hệ. Hiện giờ ban ngày ban mặt còn nằm cũng trúng đạn liền quá mức, Diêm Hình tiến lên một bước. Đem Thẩm Bân vừa lúc chắn kín mít, sắc mặt tuy rằng không có mặt khác gợn sóng, nhưng không lạnh nhạt đã xem như hắn cấp lớn nhất mặt mũi, Ngô nãi nãi không cần sợ. Chúng ta chỉ là muốn biết ngài rốt cuộc thấy cái gì. Ngô Gia Gia là chết như thế nào? Diêm Hình hỏi, Tằng Tĩnh mang theo nghi hoặc ngữ khí. Ngô Gia Gia là bình thường tuổi già qua đời à? Ngô nãi nãi lại lý cũng chưa lý Tằng Tĩnh. Sợ hãi nhìn chằm chằm Diêm Hình. Nhà ta lão nhân là bị hại chết. Ngày đó buổi tối ta thấy màu trắng. Quỷ, yêu quái. Chính là yêu quái hại chết lão nhân. Đừng tới tìm ta chưa làm qua chuyện xấu, xem nàng bộ dáng nói chuyện tuy rằng vẫn là nói năng lộn xộn. Nhưng hiển nhiên ý thức có chút thanh tỉnh, chẳng qua nói ra nói không người tin tưởng mới bị trở thành kẻ điên. Hoặc là nói đại gia liền tính tin cũng không có biện pháp. Tình nguyện đương gió thoảng bên tai trốn rất xa, khủng dính phiền toái thượng thân, Thẩm Bân trộm từ Diêm Hình phía sau dò ra đầu. Nãi nãi! Ngài đừng sợ, ngài xem hiện tại là ban ngày, ta có bóng dáng, không phải quỷ cũng không phải yêu quái, khả năng hắn thanh âm cố tình phóng rất thấp thực ôn nhu đi. Hơn nữa lần này Ngô nãi nãi nhìn kỹ thanh Thẩm Bân gương mặt kia. Người ở đối mặt đẹp đẹp mắt sự vật xác thật có thể bình định tâm thần. nàng liền chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, nhưng là phòng phát sóng trực tiếp nội lại rất kích động. Thẩm Y Nhiên, chúng ta lão Thẩm gia băng băng còn chưa đủ yêu, nhưng không phải tiểu yêu tinh sao? Khả khả ái ái phì nắm, xoa bóp trên lầu, chạy nhanh sửa họ, băng băng là đại gia. Miêu ô, liền này, băng băng nếu là nữ quỷ, nửa đêm đụng tới ta cũng nhận tập sách tranh quỷ tài. Trên lầu có thể đừng mang tiết tấu sao? Hiện tại hơn phân nửa đêm, một khi tiếp nhận rồi loại này giả thiết, cũng quá mang cảm đi. Tử Hoa Lam Hương, đã xong việc nhi, các ngươi cư nhiên mới bắt đầu não bổ. Kỷ Miên, vô đồ vô chân tướng, không tin trên lầu còn có thể so với ta cởi quần mau. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp chính là đại hình bánh xe hiện trường. Các loại tiểu khả ái nhóm đều đã quên chính mình giới tính. Một cái hai cái sôi nổi đứng lên trang công lái xe, bất quá có đôi khi tú kỹ thuật lái xe cũng là loại lạc thú, tân thời đại tiểu khả ái còn không phải là gặp được Diêm Hình sẽ nằm thoát. Gặp được Thẩm Vân sẽ chạm loát sao? Dù sao đương sự hoàn toàn không hiểu được những cái đó sự. Thẩm Vân tiếp tục nhẹ giọng mở miệng hống Ngô nãi nãi nói. Nãi nãi tương đương chuyện này thật là khủng khiếp, ta cũng sợ hãi thực, bất quá sự tình chỉ có nói ra đại gia mới có thể hỗ trợ cùng nhau giải quyết. Bằng không rất nguy hiểm nha tương đương, này một tiếng tam quải ngữ điệu, mèo đen tỏ vẻ chính mình vĩnh viễn. Thói quen không được ký chủ làm yêu bộ dáng, mà Diêm Hình. Ngoặc kép, hắn không chỉ là vô ngữ, phía trước gặp được mỗ chỉ làm như thế làm luôn muốn động thủ. Nhưng hiện tại không biết vì sao cư nhiên có loại tưởng biết hắn xúc động, Thẩm Vân chơi xấu bộ dáng. Giống như rất đáng yêu. Diêm Hình đáy lòng ở toát ra cái này ý tưởng khi liền cả kinh. Gần nhất chính mình là làm sao vậy? Tằng Tĩnh Đảo không cảm thấy không đúng chỗ nào. Tương đối tới nói Thẩm Vân kỹ thuật diễn kỳ thật phi thường không tồi. Lừa bất quá Diêm Hình không phải hắn đồ ăn, mà là đối thủ quá cường đại. Giống nhau gặp được những người khác đều một lừa một cái chuẩn, làm nữ hai từ. Tằng Tĩnh còn thực hâm mộ Thẩm Vân loại này sẽ làm nũng tính tình đâu. Giống nàng loại này thôn trang nhỏ ra tới, chỉ có thể yên lặng ở trong lòng mềm mại, hơi chút làm sai điểm nhi sự không bị hàng xóm nói liền không tồi. Nào còn có dũng khí làm nũng, Mô nãi nãi tựa hồ cũng bị hống tâm tình hơi chút thoải mái như vậy. Một chút, biểu tình biến dần dần khổ sở lên, không biết nhà của chúng ta tạo cái gì nghiệt, lão nhân một đống tuổi, còn bị hại chết, nói thế nhưng khóc. Thẩm Vân đành phải tiếp tục phóng mềm lời nói tới an ủi. Tằng Tĩnh cũng thường thường nói hai câu, nhưng thật ra Diêm Hình vẫn luôn mặt vô biểu tình đứng ở một bên, thẳng đến Ngô nãi nãi cảm xúc lại lần nữa hào chút sau. Hắn thình lình ra tiếng hỏi. Ngô gia gia sinh thời có hay không đắc tội người nào? Có lẽ là có người có ý định trả thù giá họa cho nãi nãi ngài trong miệng yêu quái đâu. Không có khả năng, Ngô nãi nãi những lời này trả lời không chút do dự. Hoàn toàn không giống hồ đồ bộ dáng nói, yêu quái là màu trắng, hại chết lão nhân sau liền phiêu đi rồi. Không phải người thôn trang nhỏ từ phía núi vây quanh. Nơi xa càng rừng cây dày đặc. Kỳ quái hoa cỏ tùy ý sinh trường, bởi vì điểm này Ngô nãi nãi mới có chút không biết nên kêu kia màu trắng đồ vật quỷ vẫn là yêu quái. Nàng cảm thấy xác thật có khả năng là trong núi quái, tiếp theo Diêm Hình lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nhưng Ngô nãi nãi hiển nhiên trải qua sự tình cũng không nhiều. Hơn nữa lúc ấy cơ hồ bị dọa đầu óc trống rỗng. Lặp đi lặp lại lại không chiếm được mặt khác tin tức, Diêm Hình cùng Thẩm Vân đành phải tính toán. Tiếp tục đi địa phương khác nhìn nhìn lại, nhưng lúc này hoàn cảnh cũng không nơi xa chậm rãi đi tới. Hết chương.